Phong Lưu Thánh Vương, chương 43, Nhất Long Song Phượng Ti Ti, góc truyện audio.com, nói là nghỉ ngơi nhưng cả ba đều đang kích dâm cho nhau. Lý Hàn ngồi ở giữa, còn ở hai bên hắn là Bạch Ngọc Sương và Trương Nhược Trinh, hắn một bên hôn môi hai nàng, còn một bên thì dùng tay trái xoa bóp cặp mông to tròn mà căng mịn của Bạch Ngọc Sương, còn tay phải thì hắn xoa bóp, đôi lúc thì vân vê núm vú trên cặp ngực khủng của Trương Nhược Trinh. Và thỉnh thoảng hắn sẽ luồn hai tay xuống để xoa nhẹ hai cái LN thơm ngon của hai nàng, khiến cho các nàng luôn cảm thấy NNG. Cuối cùng Trương Nhược Trinh NNG không chịu nổi nữa mà cúi xuống bú CC Lý Hàn, cái lưỡi của nàng đang khẽ liếm nơi đầu cu của mình, đôi môi xinh đẹp liếm khe lên khe đáy liếm mút hết dâm dịch trên đầu CC, lưỡi nàng liếm lên từng phần nhỏ con CC to dài, liếm lên biểu dái, cả hai hòn, liếm mút đám lông CC đen rậm dâm dục. Rồi ngậm con CC to dài vào trong miệng nút chụt chụt, nước miếng nàng nhả ra để con cặp C ướt nằm trong miệng của mình, rồi nàng bắt đầu bú nhanh liên tục làm con CC càng lúc càng cương lên, nàng cảm thấy rất tự hào về mình. Càng bú liếm say sưa, nàng càng NNG, rồi nàng tự đưa tay mình xuống tự vọc LN mình trong khi miệng thì bú CC Lý Hàn. Còn Lý Hàn vừa hôn môi Bạch Ngọc Sương trong khi một tay hắn thì xoa nhẹ tiểu huyệt của nàng, còn tay kia thì thò xuống xoa bóp cặp nãi tử đang lắc lư đung đưa của Trương Nhược Trinh trong khi cái miệng của nàng đang bú CC hắn một cách hăng say và dâm dục. Nàng cảm nhận con CC Lý Hàn đã cương cứng hết cỡ, nàng nhả CC ra cái chóc rồi hôn cái chụt lên đầu CC dễ thương, một ít nước nhãi nàng chảy xuống tóc tóc làm nàng vừa ngượng vừa kích thích, nàng ngước đầu lên bằng ánh mắt trong sáng nói. Đây là lần đầu thiếp bú của nam nhân đó, chàng thấy thế nào? Lý Hàn kinh ngạc, nàng bú tuyệt quá, ta không thể tin đây là lần đầu của nàng. Nàng mỉm cười rồi Lý Hàn lật ngửa người nàng rồi ép người mình xuống, hắn banh hai chân của nàng ra thì thấy một cái LN hồng hào khít xịt tuyệt hảo đang chảy những giọt DM thủy trắng đục trông vô cùng dâm mỹ. Và khi con CC to cứng đó đốt mạnh vào LN của nàng thì nàng ưỡn mông lên lúc CC của Lý Hàn dập tới cái phập, những cú nắc liên tục khiến nàng quằn quại trong khoái lạc, nàng kéo đầu Lý Hàn xuống nút mạnh lưỡi chàng, và khi cả hai tách nhau ra thì Nhược Trinh kéo đầu Lý Hàn vào ngực mình ngay lúc hai vú nàng phập phồng lên xuống theo nhịp DT của hắn, nhìn Lý Hàn say sưa bú vú mình trong lúc con CC chàng liên tục thúc mạnh vào cái LN trắng hồng của mình là nàng chỉ thấy sướng khoái kỳ diệu không có giới hạn nào tả nổi. Nàng kẹp chặt mông của Lý Hàn lúc hắn thúc mạnh vào LN nàng, đôi môi mọng đỏ mút liếm cái lưỡi chàng. Rồi hắn bắt nàng quay người lại chơi kiểu chó, trong khi Lý Hàn đang không ngừng nấp vào LN nàng Nhược Trinh thì một cái đầu chui giữa háng hai người. Người đó đương nhiên là Bạch Ngọc Sương, nàng nhìn hai người đờ tê nhau mà cảm thấy NNG không chịu nổi nên sáp nhập vào cuộc vui này. Nàng lúc này đã luồn đầu xuống ngay chỗ tiếp giáp của hai người rồi lè lưỡi liếm ngay đoạn CC đốt LN, nàng vừa liếm gốc CC vừa liếm cả khe LN đang bị con CC nông cứng ngắc, đây là lần đầu bị liếm LN bởi một người đàn bà khác nên Trương Nhược Trinh xấu hổ nên nàng thỏ thẻ nói. Đừng mà, đừng liếm nữa mà ngượng chết, Ngọc Sương cũng xấu hổ lắm nhưng nhìn hai người đờ tê nhau hăng quá nên nàng thèm liếm CC Lý Hàn. Tỷ xin lỗi, nhưng nước của muội thơm lắm. Nàng vẫn liếm LNCC của cả hai người, tay thì tự bóp vú, sờ LN mình. Góc truyện audio.com, vừa bị con CC thúc mạnh vào LN tê tái, vừa bị Nhược Trinh liếm LN, vừa xấu hổ, vừa sướng, vừa thấy kỳ cục khi bị đàn bà liếm, vừa có cảm xúc nghịch luân thì chàng trai trẻ làm nàng sướng quá khi nhận liền năm cú thúc phạch phạch phạch trời dáng của Lý Hàn làm con CC xẻ những thớ thịt LN êm kẹp chặt CC hắn. Nàng hét lớn a a rồi xịt mạnh dâm khí văng thẳng vào miệng và mặt của Ngọc Sương. Vị mỹ phụ ngực bực này nuốt ực ực dâm khí của muội muội, một tay xoa xoa dâm khí khắp cặp vú tròn căng vĩ đại của mình, vú nàng to hơn của Trương Nhược Trinh nhưng núm vú lại nhỏ hơn một chút, thấy Trương Nhược Trinh đã ra khí thì Lý Hàn rút CC ra để cho nàng nghỉ một lát, rồi hắn bắt Bạch Ngọc Sương chồng mông, chống tay lên mông nàng rồi đưa CC vào cái LN ướt nhẹt đi em thủy của nàng từ phía sau, nàng chỉ cười a a a hi hi hi rất dâm tục, cặp nhũ nàng nảy tưng tưng khi con CC căng to đang thúc mạnh tới, nàng liếm môi dâm dục khi con CC phạch phạch liên tiếp. DM thủy của Ngọc Sương chảy nhọt xuống đất trong lúc con CC bị ép chặt trong LN nàng, tiến vào một tấc là rất khó khi nàng cố tình khép chặt hai chân, nàng nhìn Lý Hàn cố sức đờ sâu vào LN nàng mà nàng dâm đã mút mút ngón tay của Lý Hàn. Hắn đờ tê mạnh làm nàng phải cố bặm môi để khỏi hét bể động. Tốt, lão công đấy, Dương VT, lại thô, lại dài, lại vừa cứng, thật tốt quá, đờ tê được, người ta, sướng chết rồi, à hát, vậy nàng tao hay không tao, có phải là cái dâm huyệt, Lý Hàn vừa đờ tê vừa hỏi, là, ta là, ta là, đại dâm huyệt, ưa thích, a hát, ưa thích bị, đệ đệ đờ tê đấy. Đại dâm huyệt, tốt lão công, lại dùng sức, đờ tê ta, dùng sức đờ tê ta. Đại dâm huyệt, ưa thích bị ngươi đờ tê, ưa thích cùng ngươi, đờ tê ln, a hát, a hát, a hát. Lý Hàn vừa đờ tê mạnh vừa đưa tay bóp cặp vú khủng của nàng vừa nói. Dâm phụ, mau nói ln. Nàng thèm, cc ta, Bạch Ngọc Sương lúc này thì chẳng còn ngượng ngùng gì nữa mà cứ lớn tiếng rên gì. LN, tiếp thèm, cc chàng, người ta tựu, chính là tao, chính là cái dâm LN, là của, ngươi một người, dâm huyệt, tỷ tỷ đấy, tiểu dâm LN chính là, ưa thích lại để cho, của ngươi lớn, con chim lớn đờ tê, LN thiếp, muốn lớn, con chim lớn đệ đệ, dùng sức đờ tê chết ta, tốt đệ đệ, tiểu LN mềm đấy. Tốt lão công, dùng sức, đờ tê chết, của ngươi dâm đãng, tỷ tỷ a hát, a hát, a hát, dâm huyệt muốn, tiết, Bạch Ngọc Sương hét lớn một tiếng rồi tiết thân, Lý Hàn không cho nàng nghỉ mà làm tiếp. Hắn lật ngửa nàng ra rồi đâm mạnh cc mình vào ln nàng, mặc dù cảm thấy mệt nhưng bị đờ tê như vậy làm nàng nhanh chóng hồi sức. Lý Hàn cảm thấy cơ ln nàng đang ép chặt mỗi lúc hắn mút mạnh đầu ti nàng nên hắn rộng bạch bạch bạch vào ln nàng, nàng thật tuyệt xinh đẹp và gương mặt quyến rũ có phần dâm dục đang mặc sức cho hắn hưởng thụ. Lý Hàn kéo nàng lên, hắn ngồi lên đất còn nàng thì nhún nhảy liên tục trên cc hắn, hai tay nàng tự xoa bóp vú mình miệng rên rí a a. Không dứt, con cc thứ nhất trong đời nàng đang xé toang cửa mình khít khao để chui sâu lút cán trong âm đỏ ướt nóng của nàng. Nàng hăng say nhún dập không thèm để ý đến Trương Nhược Trinh ở bên cạnh thấy được vẻ dâm dục của mình. Nàng nút mạnh lưỡi Lý Hàn trong khi mông nàng nhấp nhổm liên tục mồ hôi túa ra đầy thân thể trần truồng ba vòng căng đầy nóng bỏng chết người của Mỹ Phụ. Rồi Lý Hàn ôm lấy nàng đứng lên trong khi hạ thể hai người. Góc chuyện audio.com, vẫn dính chặt lấy nhau, nàng đưa tay ôm lấy cổ Lý Hàn, hai chân kẹp chặt mông hắn, mông nhấp nhổm làm con cc đờ bạch bạch bạch liên tục hơi sợ nhưng kích thích mạnh mẽ. Ôm chặt lấy Bạch Ngọc Sương rồi hắn chạy bước nhỏ quanh hang động, con cc hắn tựa như một cái ngọc để kỵ sĩ liên tục nhấp nhổm, cặp vú căng tròn của kỵ sĩ ấy ép sát vào ngực gã, cạ mạnh núm vú cứng tròn làm gã vừa nhột vừa đê mê khoái cảm. Bị đờ tê như vậy làm nàng nhanh chóng ra khí, còn Lý Hàn thì hắn vẫn còn chưa chịu bắn ra mặc kệ sự co bóp quá chặt của LN Bạch Ngọc Sương. Thấy nàng không chịu nổi nữa thì hắn bỏ nàng qua một bên rồi để cho hai nàng nghỉ ngơi một chút. Nghỉ ngơi được một lát thì hắn để Bạch Ngọc Sương nằm xuống rồi hắn kêu Trương Nhược Trinh nằm đè lên người nàng, để cho hai Mỹ phụ đối mặt với nhau rồi hắn đem bắp đùi của hai nàng tách ra. Hai cái dâm huyệt dính lại với nhau, Lý Hàn nhún éo một cái đâm vào dâm huyệt của Bạch Ngọc Sương, đờ tê được 10 cái thì hắn rút ra rồi đâm liền vào LN Trương Nhược Trinh. Cứ như thế, hắn thay phiên đờ tê cả hai người và cả hai nàng trong quá trình bị Lý Hàn đờ tê và do tư thế này nên núm vú của cả hai nàng cứ cạ với nhau làm cho hai nàng cực NNG khiến cho hai người chịu không nổi mà hôn môi nhau. Cứ đờ tê như thế được 10 phút thì cả hai đều hét chói tai rồi phun ra đi em thủy. Lý Hàn nghỉ một lát rồi bế Bạch Ngọc Sương đứng lên, để cho hai chân nàng đặt trên khuỷu tay của mình, cái tư thế này giống như khi bế đi tiểu vậy. Rồi Lý Hàn đâm mạnh từ đằng sau vào rồi dùng sức đờ tê nàng, bị đờ tê như thế làm cho nàng cảm thấy vô cùng sướng khoái và mẫn cảm nên chỉ được 3 phút thì nàng đã đạt đến đỉnh phong, đi em thủy được bắn ra như đi tiểu vậy. Rồi hắn để nàng qua một bên rồi đè Trương Nhược Trinh xuống mà đờ tê tiếp. Một đêm này, cả ba người đờ tê nhau đến khi bình minh ló dạng thì cả ba mới dừng lại. Lúc này CC Lý Hàn đang đờ tê mạnh vào LN Trương Nhược Trinh và khiến cho nàng xịt ra khí, và hắn cũng bắn mạnh vào LN nàng. Bắn xong thì hắn gục trên lưng của Trương Nhược Trinh nhưng tay hắn vẫn nắn bóp cặp vú khủng của nàng, còn Trương Nhược Trinh chỉ biết thở dốc ép mặt vào nền hang đầy bụi đất, nàng mặc kệ bụi đất vì nàng sướng và mệt quá rồi. Trải qua một đêm chiến đấu, Lý Hàn đã làm cho cả hai nàng tiết thân đến 8 lần còn hắn thì đã bắn ra 3 lần, 2 lần vào LN Trương Nhược Trinh và 1 lần vào Bạch Ngọc Sương. Lúc này Bạch Ngọc Sương vỗ đét vào mông Lý Hàn bảo. Trời sáng rồi, chúng ta xuất phát thôi. Chàng chờ đến tối rồi bọn thiếp sẽ tiếp tục chiều chàng. Còn Nhược Trinh nữa, mau lấy khăn tay lau bụi nè. Trương Nhược Trinh nhận khăn tay từ Bạch Ngọc Sương rồi lau mặt mình cười ngượng ngùng. Chàng làm dữ quá, muội không còn sức nữa sướng quá tỉ. Hi hi, cc gì mà to cứng thế không biết. Bạch Ngọc Sương cười dâm, gớm, muội cũng sung nhỉ, thôi mau mặc đồ rồi ra thôi, chàng cũng mau mặc đồ vào đi. Lý Hàn bóp nhẹ vú hai nàng làm hai nàng cười khúc khích bảo đừng đừng, hắn nhìn hai bóng dáng yêu kiều, nóng bỏng với hai cặp mông tròn căng lắc lư cố tình trêu chọc hắn, nhắn bật cười vì đã có thêm một nữ nhân nữa, hắn biết là có thêm người nữa thì trách nhiệm của hắn sẽ càng lớn nhưng hắn không hối hận, hắn nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ để cho các nàng có thể sống thoải mái dưới cánh chim của hắn. Rồi hắn nhanh chóng mặc quần áo vào rồi nhanh chóng ra ngoài, lúc hắn đi ra thì thấy cả hai nàng đang chăm sóc cho Lâm Tâm. Gocchuyenaudio.com Như, lúc hắn đi ra thì nhị nữ liếc mắt đưa tình với hắn, hắn mỉm cười gật đầu. Rồi cả bốn bắt đầu ăn sáng để lấy sức tiếp tục lên đường. Cách chương.